Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 553, cảm tình tan vỡ. Tại Ran và Sonoko dưới sự bức bách, Kisaki Eri mặc dù đầu đầy mồ hôi, nhưng cuối cùng lại cũng không khỏi không đem thưởng thức chính mình ẩm thực. Mặc dù nàng phi thường yêu thích ẩm thực, nhưng thật sự không có thiên phú phương diện này. Làm nhiều như vậy năm ẩm thực rồi, vẫn còn chưa đạt tới trình độ. Ba bàn ẩm thực sau khi ăn xong, sắc mặt của Kisaki Eri đều biến thành, trở nên xanh mét lên. Mẹ, ngươi bây giờ hướng dẫn cảm thụ của chúng ta sao? Phi thường xin lỗi, Ran, ta biết lỗi rồi, cho nên Chiyakun, có thể giúp ta kêu một cái xe cứu thương sao? Yên tâm đi, loại trình độ này còn không đến mức phải gọi xe cứu thương. Ran, Sonoko, các người trước thu thập một chút đồ vật đi. Ta đi phòng bếp nhìn một chút còn có vật gì. Đến phòng bếp nhìn một chút sau. Chiya phát hiện quả nhiên có một cái phi thường cá cháp đỏ. Hơn nữa chất lượng thoạt nhìn tốt vô cùng. Dường như vừa mới đánh lên đến lúc không lâu. Phòng chừng chắc là ngày hôm qua được sự giúp đỡ của Kisaki Eri bị vô tội thả ra. Sau đó suốt đêm đánh điều này cá, coi là lễ vật đưa cho Kisaki Eri. Bất quá nếu Kisaki Eri sẽ thủ hạ lễ vật, vậy thì chứng minh vụ án lần này đích xác là bị oan uổng. Con cá này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơi hơi thể hiện tài năng đi. Sonoko, có thể giúp ta cầm một cái trong tủ lạnh khối băng sao? Cầm khối băng, Chiyakun chuẩn bị làm liệt băng tiên điêu sơn sao? Tại Kirinoya trở thành tinh cấp nhà hàng sau, Sonoko tự nhiên cũng từng đi ăn, tự nhiên biết liệt băng tiên điêu sơn cái này ẩm thực. Nghĩ đến lần trước tại Kirinoya thưởng thức qua liệt băng tiên điêu sơn, Sonoko nước miếng liền không tự chủ chảy xuống. Liệt băng tiên điêu sơn, đó là cái gì? Chính là dùng khối băng ướp lạnh miếng cá cháp đỏ. Tại cắt đi sau cá cháp đỏ khẩu vị sẽ phát sinh một chút thay đổi. Mà khối băng đem quá trình này chậm lại. Hơn nữa thông qua ướp lạnh, tăng lên điêu ức hiếp co giãn. Cho nên đối với thích lát cá sống người tới nói, liệt băng tiên điêu sơn tuyệt đối là nhất định nếm ẩm thực. Chiya còn chưa lên tiếng, Sonoko lượt sống động hướng Ran giải thích lên. Ai, nguyên lai lát cá sống còn có thể ăn như vậy à? Quả nhiên người có tiền chính là không giống chứ. Mà một bên đang nằm thi Kisaki Eri nghe được lời của Ran sau mới đột nhiên phát hiện. Chính mình thật giống như mỗi tuần lễ đều cùng Ran gặp mặt. Nhưng xưa nay không có quan tâm qua Ran sinh hoạt. Mặc dù mỗi tháng đều sẽ cho Mori Kogoro giao tiền, nhưng Mori Kogoro cả ngày uống rượu chơi đua ngựa. Phỏng chừng chính mình cấp cho tiền có thể có 10% đến trong tay Ran liền thật tốt quan sát một chút. Hiểu trang phục trên người Ran, Kisaki Eri lúc này mới phát hiện, quần áo trên người Ran tất cả đều là tiện nghi hàng hóa vỉa hè. Giày cũng là mấy ngàn khối một đôi cái loại này. Hơn nữa bình thường nhà Mori nấu cơm giặt rũ phục thu thập căn phòng tất cả đều là Ran đang làm. Tưởng tượng một cái Ran theo sơ chung bắt đầu liền giống như bảo mẫu chiếu cố Mori Kogoro. Kisaki Eri đột nhiên có chút hối hận ban đầu lúc cùng Mori Kogoro ở riêng không có đem Ran mang đi. Mặc dù nàng bình thường cũng không quá thích thu thập căn phòng. Nhưng ít ra so Mori Kogoro cái đó quỷ say thường xuyên ói khắp nơi đều là phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa nàng ít nhất có thể đủ tại phương diện kinh tế thỏa mãn Ran. À, Ran, sau đó muốn cùng mẹ ở chung sao? Ừ, mẹ tại sao đột nhiên hỏi như vậy à? Bởi vì cùng các ngươi ở chung mấy ngày sau ta đột nhiên cảm giác bản thân một người ở có chút tịch mịch, Ran. Muốn cùng mẹ ở chung sao? Sau đó mẹ sẽ không đang làm ẩm thực rồi. Nếu như mẹ cảm giác tịch mịch lời có thể trở về nhà. Người một nhà chúng ta ở cùng nhau à? Ran hoàn toàn không có nghe hiểu ý của Kisaki Eri. Ngược lại thì từ trong lời của nàng thấy được để cho cha mẹ lần nữa ở chung với nhau cơ hội. Trong mắt nhất thời toát ra tia sáng chói mắt. Bà ba mỗi lần uống xong rượu thời điểm đều đang lẩm bẩm tên của mẹ đây. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng quên qua mẹ. Ta cũng rất nhớ khi còn bé cùng mẹ ở chung một chỗ thời gian. À, mẹ, có thể về nhà sao? Ánh mắt nhìn lấy Ran. Kisaki Eri cũng có chút tâm nhũn ra. Nhưng là suy nghĩ một chút Kogoro. Nó trong nháy mắt liền đem về nhà sự tình ném tới sau ót. Không, ta tình nguyện chính mình ở bên ngoài ở cả đời cũng sẽ không trở về cùng cái tên kia cùng nhau sinh. Hoặc, mặc dù đối với Mori Kogoro vẫn có cảm tình, nhưng trừ cái này một phần bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà đào tạo ra được cảm tình bên ngoài. Kisaki Eri đối với Mori Kogoro hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác khác. Tự cho là đúng, cao ngạo tự đại. Cả ngày thích thổi phồng, nhưng lại không có một chút xíu bản lãnh, trừ rượu thuốc lá ở ngoài còn thường xuyên chơi đua ngựa. Trừ có một cái xinh đẹp ở ngoài con gái có thể nói Mori Kogoro hoàn toàn chính là thất bại nhất nam. Nhân điển hình, quan trọng nhất là Kisaki Eri đã từng gặp được rất nhiều lần Mori Kogoro theo câu lạc bộ giải trí bên trong đi ra. Mặc dù đã cùng Mori Kogoro ở riêng, nhưng nàng vẫn không thể tiếp nhận chồng của mình phản bội chuyện của mình. Nếu như không phải là bởi vì lời nói của Ran, phòng chừng nàng cũng sớm đã cùng Mori Kogoro ly hôn rồi. Mẹ, bà thật ra thì cũng không có như thế không chịu nổi. Một tháng tiếp không tới hai lên ủy thác, vừa có tiền liền nện ở chơi đua ngựa lên. Chiếu cố ngươi thiên hà say như chết, về nhà không phải là đi ngủ chính là ói đến khắp nơi đều là. Ran, người như vậy ngươi cảm thấy ta tại sao còn muốn cùng với đối phương ở chung một chỗ? À, nghe Kisaki Eri đem Mori Kogoro thiếu sót từng cái điểm ra ngoài sau. Ánh mắt của Ran cũng có chút phiêu hốt lên, nàng thậm chí cảm giác. Mẫu thân và phụ thân ly hôn mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Mori Kogoro đã không phải là cặn bã nam có thể hình cho. Cũng không phải là Kisaki Eri bởi vì tùy hứng mà từ bỏ Mori Kogoro. Mà là Mori Kogoro bởi vì chính mình đoạn lạc mà trễ nãi Kisaki Eri thật tốt thanh xuân. Nha, liền như vậy, không đề cập tới tên khốn kia rồi. Chúng ta hay là trước chuẩn bị một chút chén đĩa đi. Chiyakun liệt băng tiên điêu sơn thật giống như làm ngay tốt rồi. Quở trách một fan Mori Kogoro. Thiếu sót, Kisaki Eri đột nhiên cảm giác chính mình qua nhiều năm như vậy kiên trì có chút buồn cười. Nàng vốn tưởng rằng Mori Kogoro tại nàng ở riêng sau sẽ cải biến chính mình. Lần nữa coi như cái đó đã từng lóng lánh cảnh sát. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn không chỉ không có tỉnh lại, ngược lại càng ngày càng đọa lạc, tìm cái thời gian cùng Mori tên kia là một cái ly hôn tốt rồi. Ngược lại Ran hiện tại cũng có người mình thích, coi như bị đả kích gì tên kia cũng sẽ an ủi tốt nàng. Nhìn một chút chính ở chính giữa phòng bếp, phấn đấu Chia, Kisaki Eri đột nhiên đối với con gái của mình có chút hâm mộ. Nếu như ta muộn ra đời 20 năm liền tốt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.